kiếm khí xung phong liều chết mà đi. Thế không thể đỡ đánh về phía Vương Chiến. Chút tài mọn, xem ta một quyền đánh nát hắn. Vương Chiến nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân chân khí nước cuồn cuộn mà ra. Hùng hậu lực lượng ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng một tiếng, chuyên cua tui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nét, một quyền mãnh kích mà ra. Trùng điệp bắn trúng Lâm Bạch kiếm khí phía trên. Kinh ngạc một màn xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Chiến một quyền này không chỉ có không thể đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát. Ngược lại nhường kiếm khí tựa như cắt dưa hấu đồng dạng cắt nhỏ quyền mang. Lập tức chợt lóe lên. Đem Vương Chiến đầu lâu chạm dưới kiếm. Vương Chiến chết không nhắm mắt đầu lâu bay ra hơn 30 mét. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường hóa đá. Một kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm liền giết thiên võ cảnh thất trọng Vương Chiến. Phò mã ra. Phò mã ra. Phò mã ra. Sở Giang Lưu đứng ở trên tường thành. Kích động khó có thể mở miệng. Vỗ mạnh trên tường thành gạch. Đối lấy Lâm Bạch kích động hưng phấn cuồng hô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lấy Sở Giang Lưu hô lớn. Phò mã ra. Toàn bộ trên tường thành. Thậm chí còn ra nguyệt quan bên trong tướng sĩ. Đều nhất tề hô to. Phò mã ra. Phò mã ra. Phò mã ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phò mã ra uy vũ. Phò mã ra quá tuấn tú. Đơn giản là ta thần tượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Uy vũ. Bá khí. Đẹp trai. Ngưu bức. Treo tạc thiên. Từng cái tướng sĩ phấn khởi kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sĩ khí lần nữa tăng vọt. Trưởng công chúa ánh mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc. Tựa như cái kia tự tin Bạch Tiêu Tiêu lại trở về đồng dạng. Hoác, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quý Bạch cùng Kỳ Bắc đều đối liếc mắt một cái. Hai người trên mặt đều là kinh ngạc một mảnh. Nhưng lập tức thoải mái cười ha hả. Lâm Bạch một kiếm chém giết thiên võ cảnh thất trọng võ giả. Quá làm cho Quý Bạch cùng Kỳ Bắc kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá sau đó, bọn hắn cũng biết. Lâm Bạch càng mạnh, như vậy liền coi như là kiếm minh càng mạnh. Lâm Bạch một cước đem Vương Chiến thi thể đá bay đi ra ngoài. Đụng vào Đại Nguyệt Quốc quân đội trong phương trận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghĩ các ngươi Thánh Nguyệt Tông sẽ không dễ dàng như vậy thả ta đi a. Lâm Bạch kiếm phong chỉ một cái. Cách không chỉ hướng Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong phẫn nộ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng kiếm chỉ lấy hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Giang Lưu nhìn thấy một màn này. Ngắn ngủi há hốc mồm sau đó. Kinh hô lên. Đến. Đến. Tới. Cái gì tới? Sở Giang Lưu bên người một cái thế tử ra không hiểu hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Giang Lưu nói rằng. Phò mã ra muốn nổi đoá. Cái này ra hỏa. Là nổi danh cuồng vọng. Các ngươi cố gắng nghe đi. Tiếp tục như vậy phò mã ra nhất đoạn văn. Phòng chừng hội sợ đến mấy người các ngươi buổi tối đều ngủ không yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù ta còn không biết hắn muốn nói gì. Thế nhưng cái này ra hỏa là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Sở Giang Lưu kích động nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Triều Dương Cung về sau, Sở Giang Lưu liền đi điều tra Lâm Bạch, có được trong tư liệu, liền viết một chữ. Cuồng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Kiếm Tông ngoại môn luận võ,